Chương 2018, quả thật là một thiên tài. Phong Huyền Diệc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, quan sát một lát sau, hơi mỉm cười nói, Diệp tiểu thư, không đến nổi đi nhiếp gia vị kia, ngươi phải làm biết được là một cái hàng giả. Hàng giả Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc, hắn làm sao biết cái đó nhiếp vô ưu là hàng giả Diệp tiểu thư, ta cũng không phải là đội trưởng chúng ta, lại nói, Diệp tiểu thư có thể đi tới Độc Lập Châu. Cũng lại trở thành Độc Lập Châu không sợ minh minh chủ, ít nói, ký ức ít nhất khôi phục một bộ phận, đối với thân thế của mình, ít nhiều gì, hẳn là sẽ có chút hiểu. Phong Huyền Diệc vô cùng tùy ý ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm lên trên bàn trà trái táo. Tiếp tục. Diệp Hoàn Hoàn nói. Năm đó, vô ưu tiểu thư sáng lập không sợ minh, tên của không sợ minh này, vẫn là ta lên. Phong Huyền Diệc ăn miệng trái táo, không nhanh không chậm nói. Theo Phong Huyền Diệc dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc, tên của không sợ minh, là Phong Huyền Diệc lên vô ưu tiểu thư cùng ta quan hệ tốt hơn, năm đó vô ưu tiểu thư sáng lập không sợ minh, cùng ta thương lượng, sau đó liền có không sợ minh, đương nhiên, chuyện này, là bí mật của ta và vô ưu tiểu thư sáng lập không sợ minh, ta cũng tuân thủ cam kết, chưa bao giờ báo cho bất luận kẻ nào. Phong Huyền Diệc tiếp tục nói, Diệp Hoàn Hoàn cũng không mở miệng nói chuyện. Vẫn nghe Phong Huyền Diệc lại nói. Ban đầu, ta lăn lộn vào tư gia, đầu tiên là cảm thấy Diệp tiểu thư quả thực có chút quen mắt, dù sao vô ưu tiểu thư mất tích nhiều năm, nữ lớn 18 biến hoặc cũng nói xuôi được, ta lăn lộn vào tư gia, đây là một trong số đó. 2. Tư gia vì Hoa Quốc hiển hách nổi danh thế gia, thế lực không nhỏ, chúng ta tại Hoa Quốc chưa quen cuộc sống nơi đây, trông cậy vào đội trưởng mấy người bọn hắn không đáng tin cậy. Muốn một người một ngựa điều tra ra tung tích của nhiếp vô ưu tiểu thư, không biết. Phải chờ tới không biết năm tháng nào. Phong Huyền Diệc nói. Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ mở miệng, cho nên nói, ngươi cho là ta là nhiếp vô ưu nghe tiếng. Phong Huyền Diệc lần nữa đốt một điếu thuốc lá, hít sâu một cái. Diệp Hoàn Hoàn liếc Phong Huyền Diệc một cái, hướng về một bên chỉ đi. Cấm chỉ hút thuốc Phong Huyền Diệc thần sắc có chút lúng túng, đem thuốc lá trong tay dập tắt, tiếp tục nói, ta vốn định. Cho dù ngươi không phải là nhiếp vô ưu tiểu thư, nhưng chỉ cần ta tại tư gia có đầy đủ quyền thế, vẫn có thể lợi dụng tư gia thế lực, đi điều tra tung tích của nhiếp vô ưu tiểu thư. Khó trách ngươi sẽ đi tranh đoạt tư gia đội trưởng Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng mở miệng. Không sai. Phong Huyền Diệc khẽ bước cằm, thật ra thì, tư gia đội trưởng chẳng qua là một cái mở đầu, mục tiêu của ta là trong thời gian ngắn trở thành tư gia cao tầng. Có thể tiếp xúc được tư gia hoạch tâm thế lực đi điều tra tung tích của nhiếp vô ưu tiểu thư, bất quá, nhưng cũng là đúng dịp, không bao lâu, tư dạ Hàn mất tích, ta phụng mệnh điều tra, tại thư phòng điều tra thời điểm, ngoài ý muốn thấy được một chút thứ không nên thấy. Thứ không nên thấy tỉ như đây. Diệp Hoàn Hoàn nói. Thí dụ như ký ức bao trùm cái gì? Phong Huyền Diệc khỏe miệng hơi hơi dương lên. Diệp Hoàn Hoàn, vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc minh bạch. Vì sao ban đầu ở tư gia thư phòng thời điểm, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, khóa mật mã giống bị người mở ra, nguyên lai, Phong Huyền Diệc đã sớm lời đầu tiên mình một bước phát hiện chân tướng. Xem ra, người đều biết. Diệp Hoàn Hoàn có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói, trước mắt vị này Phong Huyền Diệc, cùng nhiếp vô danh tiểu đội mấy người đích xác có chút bất đồng, nêu so xa nhờ lại, cái này Phong Huyền Diệc quả thật là liền là một thiên tài được không? Diệp Hoàn Hoàn đoán chừng, sợ rằng Phong Huyền Diệc ở trong tiểu đội nhiếp vô danh, ít nhất là chịu trách nhiệm quân sư nhân vật.